Thiên mệnh nữ đế, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cung nữ đã chặn ta lại. Hoàng thượng có ý, tứ cô nương có thể chọn trước. Thì ra, ngay từ khi ngồi xuống, nàng đã lừa ta, chỉ là để lấy lòng ta. Nàng thật sự đã gài bẫy ta một cách hoàn hảo. Tứ muội không tin lời ta nói, không chọn Thôi Tống mà chọn tướng quân Lý Huyền Ca. Lý Huyệt ta thấy nàng, sắc mặt cứng đờ, ngón tay hơi co lại, không nhận lấy ngọc bội, cũng không nhìn nàng, mà là nhìn ta xuyên qua bình phong, ánh mắt phức tạp. Trong số 4 người, chỉ có chàng là chưa lập gia đình, chàng có tình cảm với ta. Tổ trạch của nhà họ Lý nằm trong ngõ phía đông thành, đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai ở. Năm 10 tuổi, ta trèo tường vào để bắt con vẹt sổng. Lần đầu gặp thiếu tướng quân Lý Huyền Ca, chàng phóng người lên cây giúp ta bắt lấy. 3 năm sau, ta để tang xong, hè đến, ta đi dạo thuyền trên hồ, bốn phía xanh ngát hoa sen. Chàng trèo thuyền tới hái một đóa hoa sen tặng ta. Lá sen tròn lớn xanh mướt, hoa sen phấn hồng, làm người ta không khỏi vui vẻ. Nếu tứ muội không làm vậy, vốn dĩ ta đã định chọn Lý Huyền Ca. Ta cầm ngọc bội, chậm rãi xoa ngón tay lên nó, lưỡng lự bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ thái tử, ngài cầm chén trà, bỗng nhiên lên tiếng, người đã được chọn cũng có thể chọn lại. Nam, thái tử nói lời này là muốn ta chọn ngài. Sau khi phụ thân qua đời, ta và hai tỷ tỷ là những thuật sư còn sót lại trên đời, đều là người có tài, đặc biệt là ta, nếu có thể trung thành với thái tử, chắc chắn sẽ là một trợ lực to lớn. Lý Huyền Ca phía bên kia vô ý chạm vào bàn, phát ra âm thanh, nếu giờ ta chọn Lý Huyền Ca, nói là vì tình cảm cá nhân, e rằng không ai tin, chỉ cho rằng ta biết chàng sẽ đăng cơ, ngược lại, sẽ khiến chàng trở thành cái gai trong mắt thiên gia. Nhưng nếu chọn thái tử, thì thiên phú của ta và nhị tỷ có liên quan. Nếu muốn nói dối cho qua chuyện, sẽ bị nhau cản trở. Ta chỉ đành tiếp tục bước tới, dừng lại trước mặt thừa tướng Thôi Tống. Thôi Tống cầm chén trà trong tay, hơi ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng, một tay nhận lấy ngọc bội. Ta chọn ngày ấy, không công cũng không tội. Hoàng đế lần lượt ban hôn cho chúng ta, đến lượt Lý Huyền Ca, chàng nhiều lần từ chối, bị hoàng đế khiển trách. Đại tỷ và nhị tỷ được phong làm chính phi, tứ muội trở thành thê tử tướng quân, còn ta thành thiếp của Thôi Tống. Khi ta rời cung, Lý Huyền Ca đuổi theo, Thôi Tống tự giác tránh đi. Vấn Thu, hôm nay chuyện này không phải ta muốn, dù ta cưới nàng cũng sẽ không, Lý Huyền Ca nói. Nhưng ta lập tức cắt ngang, tiểu tướng quân, chúng ta mỗi người có duyên phận riêng, ngài không cần nói những lời này với ta. Hắn không nói gì thêm, ánh mắt hơi buồn. Tứ muội từ phía sau đi đến nhanh chóng, tam tỷ có phải đang để tâm đến cảm giác của muội không? Một người đàn ông, ta nhường lại cho tỷ, có sao đâu? Nàng nâng mày nhìn Lý Huyền Ca như thể nhìn chiến lợi phẩm. Dù sao ta cần không phải là người, mà là vị thế sau này. Tứ muội đi gần ta, nở nụ cười mỉm, tỷ có thể đồng hành cùng muội, dù muội có cưới tướng quân cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Lý Huyền Ca quay lưng, khoanh tay, không cần đâu, ta không bằng các người, không hiểu chuyện này. Ta không có ý định để Lý Huyền Ca và nàng hợp tác. Tối đó, ta dọn vào phủ Thôi Tống. Thôi Tống đã kết hôn với thê tử 3 năm, tình cảm rất sâu đậm. Trong phủ không có phòng thiếp, hoàng đế cho phép ta nghỉ ngơi 10 ngày. Thôi Tống chỉ ở lại phòng ta trong ngày đầu, ngồi im lặng nửa chén trà. Ta đã nghe qua chuyện trong ngục, có tin đồn nhà Minh là dòng dõi thần tướng, đặc biệt là tiểu thư có khả năng dự đoán cái CS của người khác. Ngay cả thái tử cũng muốn thu nhận nàng, nhưng hôm nay trên đại điện chọn ta cũng là bất đắc dĩ. ta nhìn thẳng vào mắt Thôi Tống. Vì đã chọn, ngài có thể nói thẳng. Nếu muốn ta đoán mệnh, cũng không sao. Thôi Tống cúi đầu, dùng nắp chén trà gạt bọt. Ta muốn biết, ta sẽ chết như thế nào. Ta nhìn thấy hình ảnh. Hắn đứng trong vũng máu, tay cầm kiếm, lưng quay về. Trước mặt là một người phụ nữ điên cuồng với đôi mắt đỏ ngầu. Bỗng nhiên, một thanh kiếm từ phía sau. Ta nhẹ nhàng mở miệng. Ngài thật sự muốn biết không? Nếu ta nói ra, đoán mệnh thường sẽ ứng nghiệm. Ta không đợi ngừng lại. Tiếp tục, ngài sẽ chết vì bị kiếm xuyên tim. Ngón tay Thôi Tống run rẩy, đặt chén trà xuống. Là ai? Không biết. Ta cúi mắt, giọng nhẹ nhàng. Ta chỉ thấy người đó ra tay từ phía sau, mà ngài lại không phòng bị. Có lẽ phải đề phòng người bên cạnh. Một lúc lâu sau, Thôi Tống đứng lên, miệng lẩm bẩm. Người bên cạnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt nắm đấm. Nhưng ta không muốn tranh quyền đoạt lợi, chỉ mong có thể sống yên ổn với A Hằng. Suốt 9 ngày sau, Thôi Tống không bước vào phòng ta nữa. Ta cũng vui vẻ khi được yên tĩnh. Cách chương.